đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 24, không cứu được. Góc truyện audio.com. Bệnh viện Royal, một chiếc băng ca chở một cô nàng thân hình nhỏ bé mặc bộ váy cưới trắng xóa đã nhuộm ít máu. Tất cả bác sĩ đều chạy nhanh tới phòng cấp cứu. Lam Phương, mày cố lên nha, không được bỏ cuộc, Chi Linh nói. Lam Phương, em nhớ là phải cố lên. Minh Khánh la, chiếc băng ca đẩy vào trong phòng cấp cứu. Ở ngoài tất cả đều lo lắng. Chi Linh lo lắng vô cùng điện cho ai đó. Châm Thảo thì nước mắt cứ rơi ra. Nhật Ân ôm cô dỗ dành. Chi Linh em ngồi xuống đi. Lam Phương nhất định không sao mà. Minh Khánh nói, nhất định Lam Phương không sao. Nó kiên cường lắm mà. Chi Linh nói nhưng tay cứ đan lấy nhau run lên. Minh Khánh ôm lấy Chi Linh vào lòng. Cuộc phẫu thuật này nó sẽ mang lại cho Lam Phương một cuộc sống bình thường hoặc là cô sẽ rời xa tất cả mọi người. Do Lam Phương cứ kéo dài thời gian ra nên làm cho tỷ lệ thành công cuộc phẫu thuật thấp xuống. Bây giờ ai cũng rất lo lắng cho cô. Trong phòng cấp cứu, nhịp tim hạ, mau kích điện nhanh, một bác sĩ nước ngoài la. Bắt đầu, áp suất 100V. Kích, một bác sĩ nữ khác áp hai kích điện xuống người Lam Phương. Người Lam Phương nảy lên nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Làm cho các bác sĩ càng lo sợ. 200V, kích, lặp lại một lần nữa. Thân người Lam Phương chẳng có xảy ra gì. Lập tức các bác sĩ lo lắng máu cứ tuôn ra. 6 tiếng đồng hồ trôi qua. Một bác sĩ bước ra. Chi Linh lập tức chạy tới. Bác sĩ, sao rồi? Chi Linh hỏi. Xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng do cô ấy kéo dài thời gian quá nhiều làm cho khối u nó càng ngày nghiêm trọng. Không cứu vãn được, chia buồn cùng mọi người. Bác sĩ nước ngoài nói tiếng Anh nên Chi Linh nghe không hiểu lắm. Bác sĩ nói gì thế? Minh Khánh anh mau nói cho em nghe đi. Chi Linh hỏi, Châm Thảo ngồi phịch xuống rất khóc toáng lên. Chi Linh nhìn mà lo lắng. Nắm tay của Minh Khánh lay. Minh Khánh anh mau nói cho em nghe đi bác sĩ nói gì. Chi Linh rơi nứa mắt. Chi Linh, Lam Phương, họ không cứu được. Minh Khánh nói, bầm, như một tin sét đánh ngang tai. Chi Linh ngất đi, Minh Khánh vội vàng đưa cô về biệt thự. Nhật Ân ngồi xuống dỗ dàng lấy Châm Thảo. Hu hu, sao lại như thế? Hu hu, Châm Thảo khóc toáng lên. Châm Thảo nín đi, chấm, Nhật Ân nói. Nhưng khóe mắt cậu cũng đã rơi nước mắt ra. Xa số Lam Phương lại như thế chứ. Người tốt sao lại phải ra đi sớm như thế ôm lấy Châm Thảo mà dỗ. Cô khóc đến mức ngủ thiếp đi. Nhật Ân bế bổng lấy cô đi về biệt thự nhà mình. Chấm, biệt thự ngoại ô, Vũ Phong nhìn quanh nhà. Sao lại lạnh lẽo như thế chứ? Cảm giác trong lòng đau là sao thế? Sao Lam Phương không quay về chứ? Cánh cửa mở ra, Lam Phương quay về, Vũ Phong quay lại thì bắt gặp thấy Huyền Nhi. Sao cô ở đây? Vũ Phong hỏi, em theo anh tới đây. Vũ Phong, anh không cần luyến tiếc cô ta. Đắt 65 ra cô ta cũng từng quan hệ với anh hai của em đó. Đây nè anh xem hình đi. Huyền Nhi đưa sấp hình xuống. Một hình ảnh Lam Phương đang cùng Quang Minh quan hệ với nhau. Nắm chặt tay lại. Vũ Phong tức giận nhìn Huyền Nhi, cút ngay, Vũ Phong nói, em biết rồi, nhưng ngày mai em sẽ dọn về nhà anh ở đó, để ta có thể lo cho con mình. Huyền Nhi xoa bụng rồi bước đi, Vũ Phong tức giận lập tức lái xe đi tìm Quang Minh. Tại quán ba Leo, Leo, mày mau ra đây, Vũ Phong hét, các thanh niên trong quán ba run sợ nhìn một số đã không chịu được chạy đi. Quang Minh sau khi nghe đàn em nói Vũ Phong tức giận tới tìm thì từ phòng VIP đi ra. Nhìn thấy Quang Minh lập tức Vũ Phong không yểm được đánh vào gương mặt thối tha này. Mày đã làm gì với vợ tao hả? Vũ Phong nắm lấy cổ áo của Quang Minh. Ha ha, thì ra mày chụp được ư, đúng. Tao quan hệ đó mày làm gì tao? Quang Minh nhìn mấy tấm ảnh cười nhếch môi nói. Cơn tức giận của Vũ Phong không kiềm được nữa liền đánh lấy Quang Minh từng cú đấm mạnh. Nhanh làm cho anh không né được. Huyền Nhi từ ngoài chạy vào thấy anh hai bị Vũ Phong đánh máu miệng chạy ra liền chạy vào. Vũ Phong, dừng tay đi, Huyền Nhi la, nhưng Vũ PSNG không thèm quan tâm. hôm nay nhất định cậu phải giết lấy tên này. Vũ Phong, anh đánh nữa sẽ hết đó. Muốn đánh thì đánh em và con này. Huyền Nhi che lại Quang Minh. Cô tránh ra nhanh, Vũ Phong lạnh lùng nói. Cô ta xứng đáng để anh như thế sao? Anh mau về đi, Huyền Nhi nói. Vũ Phong nhìn Quang Minh căm thù. Rồi quay đi, Huyền Nhi thở phào. Mày dám bôi xấu Lam Phương à, cút ngay. Quang Minh tát vào má Huyền Nhi rồi bỏ đi. Huyền Nhi đứng ôm mà nhìn, không ngờ anh hai vì một đứa con gái mà đánh mình. Nhất định phải làm cho cô ta đau đớn gấp 1000 lần mà à đã gánh. Quay người bước đi, cách Trương.